Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Mỹ nữ Karin đang ở nằm Lý Vô Ngạo trong lòng, tùy ý Lý Vô Ngạo làm sasame, bỗng nhiên cảm giác được có một phi thường cứng rắn nóng lên côn trạng vật thể ở đỉnh cùng với chính mình, làm cho thân thể mình tê ngứa, rất là khó chịu. Ngọc Dung hơi phi hồng lấy, sasame mở tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng sẵn giọng, Vô Ngạo ca ca, người thứ gì đó chìa vào ta nha, ta cảm giác rất khó chịu đây. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, lập tức lúng túng, cười khan nói, ho khan khục. Không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo đang tự nắm lấy có muốn hay không lập tức ăn sasame cái này cô gái nhỏ thời điểm. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là Karin đã đi tới, thấy ngồi ở mềm mại sofa, ôm nhau cái này đồng thời thân thiết Lý Vô Ngạo cùng sasame hai người. Karin đôi mắt đẹp một loại, hiện lên mỉm cười, cũng ngồi xuống Lý Vô Ngạo bên người, đôi mắt đẹp nhìn hai người, khẽ cười nói, các ngươi đang làm những gì đâu, thật là mắc cỡ đây. Chấm ngoặc kép, lúc đầu Lý Vô Ngạo đang ở sasame thân khơi dậy cuồn cuộn tà hỏa, giờ này khắc này thấy Karin cái này mặc hở hang, da thịt tuyết bạch hoánh nhuận, dung mạo tuyệt đẹp cô gái nhỏ đi tới, vẫn ngồi ở bên cạnh mình, nghe Karin thân tản ra nồng đậm thiếu nữ mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo trong lòng tà hỏa lại một lần nữa sôi trào, đồng thời sôi trào mãnh liệt, cũng nữa không khống chế nổi. Sasame bây giờ mới chỉ có 14-15 tuổi, vóc người tuy là phát dục thành thục, nhưng Lý Vô Ngạo nghĩ lại nuôi nàng 1-2 năm, các loại chờ sasame hoàn toàn thành thục mỹ lệ sau đó, lại đem bên ngoài ăn, mùi vị tuyệt đối không sai. Này đây Lý Vô Ngạo giờ này khắc này, cũng không muốn ăn sasame, mà là vẫn đau khổ nhịn xuống. Mà lúc này đây, đang ở Lý Vô Ngạo thiếu chút nữa nhịn không được thời điểm, Karin cái này phi thường phong tao xinh đẹp cô gái nhỏ xuất hiện. Lúc này đã sớm dục hỏa khó nhịn Lý Vô Ngạo, cũng không nhịn được nữa, lập tức xoay người dựng lên, nhẹ nhàng đem người sasame đặt ở sofa. Sau đó ở Karin một tiếng kêu sợ hãi trong tiếng, một tay lấy Karin chặn ngang ôm lấy, hướng phía Mikoto ngọa thất đi tới. Mau buông, Vô Ngạo đại nhân, chấm ngoặc kép, Karin cái này một, có chút hối hận. Mới vừa rồi là nhìn Lý Vô Ngạo cùng sasame hai người thân thiết, mới chỉ có qua đây pha trò, lại thật không ngờ Lý Vô Ngạo cư nhiên tà hỏa lớn như vậy, ngay lập tức sẽ đem chính mình ôm. Nhìn Lý Vô Ngạo trong hai mắt bộc lộ ra ngoài cuồn cuộn tà hỏa, Karin cũng biết tiếp trong sẽ phát sinh cái gì, khẩn trương chi Karin vội vã đấu tranh. Nhưng mà Karin cái này cô gái tuổi thanh xuân, làm sao có thể đủ tránh thoát ra Lý Vô Ngạo cái này siêu cấp lớn sắc lang ôm ấp hoài bão. Ở Karin một hồi trong tiếng kêu sợ hãi, ở sasame cùng ngốc quỷ hoàn đôi mắt đẹp nhìn kỹ chi, Lý Vô Ngạo liền ôm Karin đi vào Mikoto ngọa thất. Đi tới Mikoto ngọa thất sau đó, Lý Vô Ngạo cũng không quan môn, lập tức đem Karin đánh ngã ở giường, trực tiếp cùng thân áp bách đi, ôm Karin tiêm tế liễu eo, chính là một hồi cuồng nhiệt hôn xoa, cảm giác được Lý Vô Ngạo thân truyền tới nồng nặc nam tử khí tức. Karin lúc đầu còn có thể giãy giụa một, nhưng một lát sau, ở Lý Vô Ngạo thế tiến công chi, Karin liền hoàn toàn tan tác tới, bị Lý Vô Ngạo hôn vuốt ve. Karin chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây mơ hồ phát nhiệt, não hải tâm trong ruộng lặng yên mọc lên một là tình dục dục vọng tới, mà Karin Anh Đào Ngọc Cửa cũng nhịn không được phát ra vài tiếng ngâm khẽ. Một đôi tuyết bạch hạo cánh tay càng là gắt gao nắm ở Lý Vô Ngạo cổ, thân thể đã ở Lý Vô Ngạo tập kích chi không ngừng giãy giụa. Karin những thứ này phản ứng càng là đem Lý Vô Ngạo vô biên thú dục cho kích thích xuất hiện. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo nhận thấy được thời cơ chín muồi, cũng nhanh tốc độ mà cởi ra hai người người y phục vớ. Sau đó ở Karin đau hừ một tiếng trong tiếng, hơi rất động thân thể, cùng Karin triệt để dung hợp làm một thể, không hề phân lẫn nhau. Trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo cùng Karin giữa xuân sắc đại chiến, duy trì liên tục tiến hành. Ngồi ở phòng khách mềm mại sofa chi, nhìn Lý Vô Ngạo cùng Karin đôi trai gái này phanh môn ở phòng ngủ giường thân thiết ngoạc nguậy kiều diễm tình cảnh, Sasame mặt cười chi hiện lên một mê người đỏ ửng, mà càng làm cho nàng ngượng ngùng vô cùng là thân thể của mình cư nhiên sinh ra có chút phản ứng, thực sự là cảm thấy khó xử. Sasame giận một câu liền đứng lên, thấy U Quỷ Hoàn còn mở to một đôi mắt đẹp nhãn không hơi thuấn mà nhìn, nhất thời giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ đem bất đắc dĩ U Quỷ Hoàn kéo lên, liền hướng phía toilet đi tới. Sasame tỉ tỉ, bọn họ đang làm gì à? Để cho ta nhìn nữa một hồi. Chấm ngoặc kép, U Quỷ Hoàn rất nhỏ dùng răng, muốn lưu tới lại thưởng thức một hồi cái này khó được sống xuân cung. Đương nhiên, U Quỷ Hoàn mới chỉ có 8-9 tuổi, hiện nay còn nhỏ, căn bản không biết Lý Vô Ngạo cùng Karin hai người đang làm chút thần mã sự tình. Nếu như biết, sợ rằng nàng cũng sẽ không là phản ứng như thế. Sasame hung hăng nhìn chằm chằm U Quỷ Hoàn liếc mắt, không nói hai lời, lôi kéo U Quỷ Hoàn tiếp tục hướng phía toilet đi tới. U Quỷ Hoàn thấy thế, chỉ phải bĩu môi, bất đắc dĩ cùng. Một giờ sau, Mikoto, Bạch, Ảnh Giá, Gurren tam nữ làm xong cơm nước, bưng ra ngoài, đặt ở phòng khách bàn ăn chi. Mà lúc này đây, đã xong việc phía sau, Lý Vô Ngạo cùng Karin cũng cùng nhau mặc quần áo tử tế đi ra ngoài thất, chỉ bất quá, bởi là lần đầu tiên thừa nhận nam tử ơn trạch, Karin thân thể phương vẫn còn ở mơ hồ làm đau, đi bắt đầu đường tới cũng có chút khập khiễng, may mắn được Lý Vô Ngạo gắt gao đỡ, mới chỉ có không có tại chỗ xấu mặt. Tuy là chúng nữ cùng Mikoto cũng là hôm nay mới chỉ có gặp mặt, thế nhưng bởi đều là Lý Vô Ngạo nữ nhân, mọi người rất nhanh thì quen thuộc, lẫn nhau mỉm cười, thỉnh thoảng nói chút chê cười. Một lát sau, Sasame cùng U Quỷ Hoàn hai nữ nhân cũng đi ra, ngồi ở bên cạnh bàn ăn ghế. Nhân viên đến đông đủ mà bắt đầu dùng cơm, bởi hôm nay ở Ảnh Giá, Bạch, Karin, Gurren tứ nữ thân vất vả bận rộn một lúc lâu, Lý Vô Ngạo thể lực tiêu hao không nhỏ, tự buông ra khẩu vị chịu không ít. Chúng nữ cũng hiểu được có chút đói bụng, liền cùng nhau ăn hơn một chút. Sau buổi cơm tối, chúng nữ thu thập một bữa bàn, lại dồn dập rửa mặt một mới chỉ có cùng nhau trở lại phòng khách sofa thương lượng bắt đầu muộn ngủ sự tình. Bởi Mikoto nơi đây chỉ có hai cái ngọa thất, cuối cùng mọi người định ra kết quả chính là Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Mikoto, Ảnh Giá, Karin, Gurren ngũ nữ ngủ ở cùng nhau, mà Sasame thì cùng Tiểu La Lị U Quỷ Hoàn ngủ ở cùng nhau. Nguyên nhân mà mọi người đều biết, đối với cái này dạng phân phối, Lý Vô Ngạo rất là thỏa mãn. Ở đem Sasame cùng U Quỷ Hoàn hai nữ nhân thu xếp ổn thỏa sau đó, liền lập tức ôm lấy ngũ nữ đi tới Mikoto ngoạ thất. Câu thường nói, một ngày không gặp như cách 3 năm. Huống hồ Lý Vô Ngạo Kazumi cầm hai người đã phải mặt trời lặn thấy. Cái này không, vừa đến ngoạ thất, Lý Vô Ngạo liền lập tức không nhịn được, lúc này liền cởi bỏ chính mình Kazumi cầm, các loại, chờ nữ nhân người y phục, sau đó của mọi người nữ ngượng ngùng trong tiếng, đem Mikoto, Bạch, Ảnh Giã, Guren, Karin ngũ nữ kiều mềm linh lung, tuyết trắng êm dịu, linh lung nhiều vẻ ôn nhuyễn thân thể đặt ở thân, bắt đầu khổ cực vất vả cầy cấy đứng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.